Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 212. Gió trăng vô tình. Uzumaki Nagato. Còn có Uchiha nhất tộc thuấn thân Shisui. Không, không đúng. Orochimaru nguyên bản kinh ngạc, mục quang trở nên cẩn thận. Hắn đã cảm giác được. Trước mắt cái này, Nagato. Tựa như cùng đã hơn một năm lúc trước. Tại Thang Chi quốc phong ấn tà thần lúc một dạng. Hiện tại chiếm cứ lấy thân thể của hắn linh hồn. Căn bản cũng không phải là Jiraiya cái kia bị cấy ghép Uchiha Madara Rinnegan người trẻ tuổi. Mà là, Orochimaru khóe miệng miễn cưỡng bài trừ đi ra một nụ cười. Mở miệng nói, không nghĩ tới, ta vẫn còn có phần này vinh hạnh. Có thể làm phiền trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân thân từ ra tay a, không cần tự coi nhẹ mình. Người đương nhiên là có tư cách như vậy. Cái này mấy từ ngàn năm nay, thế gian mới hoa tươi đẹp người nhiều. Nhưng có thể đi tới ngươi cái này từng bước, tiếp xúc được ta xây lập trật tự người. Lác đác không có mấy. Lục đạo tiên nhân, Otutuki Hagoromo tang thương thanh âm từ Nagato trong miệng truyền ra. Chỉ bất quá, ngươi hoàn toàn đi trên một cái lỗi lầm con đường. Kèm theo lấy Otutuki Hagoromo căm phẫn lời nói. Bốn Jinchuriki, không, phải nói là bốn cái vĩ thú đồng thời động. Tứ vĩ Son Goku, ngũ vĩ Kokuo, thậm chí nguyên bản cùng Jinchuriki thân mật vô gian nhị vĩ Matatabi. Bát vĩ Giyuki, lúc này đã không chút lưu tình chiếm cứ Jinchuriki thân thể. Tước đoạt Jinchuriki đối với quyền khống chế thân thể. Hướng lấy Orochimaru trong nháy mắt phát động thế công. Bốn cái vĩ thú cũng chưa hoàn thành vĩ thú biến hóa. Như cũ sử dụng lấy Jinchuriki thân thể đối với. Đúng, Orochimaru thay nhau công kích lấy. Tứ vĩ Son Goku há miệng ra. Một đoàn nóng bỏng nham tương cầu liền dẫn lấy khí tức hủy diệt đánh úp về phía Orochimaru. Ngũ vĩ Kokuo khống chế lấy chính mình Jinchuriki Madara to con thân thể. Lợi dụng chính mình đặc biệt hơi nước chakra đem thân thể lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới điểm. Hướng lấy Orochimaru chợt tiến lên. Orochimaru mãnh liệt nhiên lớn lên hai mắt. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Sau đó đánh vào mặt nước trên. Thông linh thuật, tứ trọng la sinh môn. Kèm theo lấy hai năm qua nhiều tới nay dung hợp Haku vương huyết mạch sau thực lực tăng thêm. Orochimaru đã có thể thành công thi triển ra tứ trọng la sinh môn. Lượng nói hứa Minato không thấy to lớn biểu tình bao trong nháy mắt từ mặt nước cao hơn cao dựng. Thẳng lên, ngăn trở tới từ tứ vĩ nham tương cầu. Orochimaru con mắt hướng lấy chính mình bên trái phẩy một cái. Thứ ba nói là sinh môn mới ngăn trở ngũ vĩ Jinchuriki nhanh chóng đánh tới to con thân thể. Đùng, đệ tam trọng là sinh môn trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ xô ra vài vết rách. Song Orochimaru đã cố không thượng tướng cuối cùng nhất trọng là sinh môn dùng để ngăn cản Kokuo. Phần sau công kích, bởi vì là một đoàn lóe lên lấy sâu lam sắc u hỏa diễm chakra đoàn đã gần trong gang tấc. Nhị vĩ Matatabi chuột đuôi cầu Saitama. Tại Yugito cặp kia thiên thiên ngọc thủ 10 ngón tay thao túng dưới. Sắp trúng mục tiêu Orochimaru thân hình. Cuối cùng nhất trọng la sinh môn sát lấy Orochimaru thân thể ngăn trở mấy quả chuột đuôi cầu Saitama. Nhưng y nhiên có hai viên đánh trúng hắn trường báo. Sâu lam sắc Hokage trong nháy mắt lại thiêu đốt Orochimaru thân thể. Hắn thậm chí không kịp dập tắt thân thượng hỏa diễm, lại nhanh chóng thừa dịp lấy công kích kẻ hở hướng lấy xa xa chạy nhanh. Một giây kế tiếp, mấy đạo hàn mang lại xuất hiện ở Orochimaru sau lưng. Killer B Kirabi Nenja, giống vậy thân là hoàn mỹ Jinchuriki hắn. Chính là bởi vì là Giyuki cùng Kirabi Nenja thân mật vô gian quan hệ. Hiện tại Giyuki thao túng lên Kirabi Nenja thân thể cũng càng thêm thông thuận. Bảy chuôi so sườn kém càng ngắn nhỏ sắc bén đoạn đao tại Giyuki trong tay giống như chí mạng tiêm. Thứ một dạng truy đuổi lấy Orochimaru thân ảnh. Xì, xì, ngắn ngủi mấy giây thời gian. Orochimaru phía sau trường bào đã bị lưỡi dao sắc bén khắc trên cân nhắc đạo vết thương. Orochimaru thật chặt cau mày. Tại mặt nước trên chạy nhanh đồng thời. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Xong một giây kế tiếp. Một đạo thân ảnh thoáng một cái ngăn trở hắn đường đi tới. Uchiha Shisui. Giống vậy lấy tốc độ kinh người. Đi tới Orochimaru trước người. Hắn ngẩng đầu lên. Một đôi Mangekyo Sharingan nhanh chóng chuyển động lấy. Không để ý chút nào huyết dịch thuận theo khóe mắt tuột xuống gò má. Giống vậy bị khống chế sao? Rinnegan, thật là nhân vật khủng bố. Orochimaru hơn một năm nay tới nay. Đã đối với. Đúng, Nagato Rinnegan tiến hành qua bước đầu nghiên cứu. Căn cứ hắn thành quả nghiên cứu cùng suy đoán. Đôi mắt này năng lực. Kỳ thực xa xa không chỉ Obito cùng 0517 cung cấp trong tình báo. Lục đạo bên những thứ kia năng lực. Lúc này hắn căn bản hoàn mỹ phân tích. Hắn chết chết nhắm mắt. Liều mạng sau mấy viên lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể đau đớn kịch liệt. Hai tay đã hoàn thành kết ấn. Thông linh chi thuật. Uế thổ chuyển sinh. Hắn vừa mở miệng. Huyết dịch đã từ trong miệng phun ra. Kèm theo lấy câu này mang máu lời nói. Một nói quan tài từ mặt nước thật cao dựng thẳng lên. Mang lấy toàn bộ cảnh thiên cửa sổ ván quan tài từ bên trong bị đá một cái bay ra ngoài. Một đầu tóc bạch kim mau cổ áo nhị ra Senju Tobirama nói lấy thái đao lao ra. Hắn hơi híp cặp mắt xông về trước mắt địch nhân. Địch nhân tướng mạo cùng kia cặp mắt lại nhượng hắn động tác chậm chạp đi xuống. Kính. Không đúng. Hẳn là hắn sau đại. Hả. Đã mở ra Mangekyo Sharingan sao? Hắn một đao bước lui Shisui. Tranh thủ lúc rảnh rỗi mà quay đầu quát lớn lấy Orochimaru. Ngươi lại làm gì thương ngày hại quản lý tình? Làm sao sẽ lọt vào Konoha nhẫn giả đuổi giết? Lúc này Orochimaru-san thật là so đậu Nga đều oan. Nghe được Tobirama nhị ra nói. Chính xoay người cùng Kirabi Nenja chiến đấu hắn một cái lão huyết không nhịn được lại phun ra. Ngươi không sẽ tự mình nhìn sao? Konoha nhẫn giả tình huống bình thường dưới sẽ cùng bốn Jinchuriki cùng một chỗ vây công ta sao? Orochimaru oán khí tràn đầy nói cùng trước mắt tình cảnh nhượng Tobirama nhíu chặt hai hàng lông. Mày, tuy nhiên cái này mấy Jinchuriki hắn cũng không nhận ra. Nhưng là, đã từng cùng mình cái kia phá của lão ca cùng một chỗ chủ trì năm đại nhẫn giả thôn vĩ thú buổi đấu. Giá Tobirama nhị ra tự nhiên nhận được tứ vĩ, ngũ vĩ, nhị vĩ cùng bát vĩ chakra. Cái này rất xấu hổ. Tobirama mặc dù có một câu MMP vô cùng nghĩ. Muốn, nói, nhưng là việc cần kíp trước mắt vẫn là nhanh lên mang lấy Orochimaru chạy trốn. Giảng đạo lý, liền đối phương cái đội hình này. Thân cụ Rinnegan Otutuki Hagoromo vẫn chỉ là tại bên bờ óp. Chỉ bằng vào lấy bốn Jinchuriki thêm trên một đôi Mangekyo Sharingan. Orochimaru cùng Tobirama đã hoàn toàn không là đối thủ tốt đi. Không nên ham chiến, ta mang lấy ngươi rút lui. Orochimaru liều cái mạng già ngăn trở lấy nhị vĩ cùng bát vĩ tấn công. Mặt nước trên xuất hiện một đoàn đoàn thủy xà bầy thoáng ngăn trở ngũ vĩ cùng tứ vĩ bước chân. Hắn lúc này rất muốn nhổ nước bọt. Nhưng thật sự là không có thời gian nói chuyện. Ta tiêm ăn mới có thể ham chiến được không? Vấn đề là người ta căn bản không nghĩ thả ta sống rời đi à. A tu la hậu duệ. Người cũng phải nối giáo cho giặc sao? Còn là nói. Rõ ràng thân là một cái người chết. Người đã tham luyến thế gian. Không nghĩ trở lại minh giới đi không? Lục đạo tiên nhân một tiếng quát to nhượng Tobirama biểu tình cứng lại. Cách đó không xa kia cái người trẻ tuổi. Chính mình lần đầu tiên bị uế thổ chuyển sinh trở lại thế gian sau. Tại vũ trì quốc đã từng thấy qua hắn. Rinnegan. Nhưng là. Hắn chakra tuyệt đối không phải hiện tại cái này loại. Hắn. Hắn là ai? Tobirama một cái thuấn thân thuật đi tới Orochimaru sau lưng. Kéo lại bả vai hắn. Một giây kế tiếp. Lượng người thân ảnh đã biến mất ở đao quang kiếm ảnh bên trong. Phi lôi thần, phá vỡ không gian quy tắc thuật sao? Otutuki Hagoromo nhìn xem hư không tiêu thất hai người, nhẹ giọng nói, mắt thấy mấy cái bị vĩ thú chiếm cứ thân thể Jinchuriki còn nghĩ muốn tiếp tục truy kích, hắn lắc đầu một cái nói, không nên đuổi theo, hiện tại chúng ta không cách nào ngăn trở có được cái này loại thuật nhẫn giả. Bốn con vĩ thú giống như nghe lời mèo, con chó con một dạng cùng Uchiha Shisui một dạng trở lại Hagoromo bên người. Ông nội, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Thân hình to con Madara trong miệng phát ra vô cùng không khỏe giọng nữ, mà còn trong thanh âm tràn đầy không muốn xa rời, giản làm cho người ta nổi da gà mất đầy đất. Otutuki Hagoromo đưa mắt nhìn sang một cái phương hướng, nói, đi Konoha, hiện tại trừ Aisabu, những đứa trẻ khác đều đã đáp lại ta triệu hoán. Trừ Sukaku Jinchuriki thực sự quá tuổi nhỏ, không cách nào hành động trở ra. Cái kia mập ly miêu trừ hội, sẽ, oa táo trở ra căn bản là vô dụng. Này, hầu tử, người giọng cùng Kurama tên quỷ đáng ghét kia rất giống a, thế nào? Người có ý kiến, muốn đánh lộn sao? Mắt thấy bát vĩ cùng tứ vĩ liền muốn trên diễn một màn Ngưu Ma Vương đại chiến Son Goku. Matatabi đột nhiên nổi gióa, lấy Yugito thân hình cho Kirabi Nenja cùng lão tử, một người một cái trọng trùy. Đủ, hai người các ngươi, tại lục đạo trước mặt ra ra không sai biệt lắm một điểm a. Nhìn xem mấy cái vĩ thú giống như bọn họ mới vừa lúc mới sinh ra một dạng cãi nhau. Nagato, cái này cái người trẻ tuổi khuôn mặt trên lại nhiên lộ ra một tia hiền hòa quỷ dị mỉm cười. Giống sang năm lúc cho tiểu tôn tử các cháu gái tiền mừng tuổi lão gia gia. Ta hiện tại còn không có khôi phục chính mình lực lượng chân chính. Lực lượng chân chính? Hagoromo gật đầu một cái, giải thích nói, ta còn cần Kurama chakra, còn có Atula cùng Nhân Đà La chuyển thế chakra. Ống kính chuyển đổi, sau mấy tiếng sáng sớm, Konoha thôn đã vội vàng như dầu sôi lửa bỏng. Hôm nay là Konoha thôn Maito Gai cùng vụ ẩn thôn Mây Terumi trong lúc đó quyết đấu ngày. Nguyên bổn nhất cái nữ vụ nhẫn đưa ra thật giống như đùa một dạng quyết đấu thân, lại nhiên cuối cùng diễn biến làm một trận lượng đại nhẫn giả thôn trong lúc đó chính quy đánh cuộc. Cái này nhượng Konoha trong thôn rất nhiều nhẫn giả đều bất ngờ. Cuộc quyết đấu này địa điểm tại Konoha thôn Kikyo thành. Cái này là mới vừa thành lập mấy năm một tòa nửa lộ thiên thức sàn quyết đấu, dùng cho sau đó đảm trách liên hợp trung nhẫn khảo thí loại này đại hình hoạt động. Cái này sàn quyết đấu sở dĩ mệnh tên là Kikyo thành, đó là bởi vì là đang xây tạo tòa kiến trúc này thời gian vừa gặp vừa mới qua đi không Minato lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến. Lãnh quân Orochimaru dẫn Konoha nhẫn giả tại kết ngạnh sơn đại phá xa nhẫn, hoàn toàn tống táng lúc ấy xa ẩn thôn đối với Konoha cùng hòa quốc xâm lược dã tâm. Cho nên nói, tại nguyên bổn thời gian tuyến trên 10 năm sau lần đó trung nhẫn khảo thí, đệ tam Sarutobi Hiruzen đem Konoha cùng xa nhẫn liên hợp trung nhẫn khảo thí trận chung kết địa điểm định ở chỗ này. Ai? Chỉ có thể nói Hiruzen đại gia cũng không phải là cái gì hảo điều a. Ra cái này xuống ngài rất vui vẻ sao? Song càng châm chọc là cái kia thời gian tuyến trên Orochimaru-san, ở nơi này thủ nhận chính mình thụ nghiệp ân sư, đây càng là vừa ra hoang đường mà tràn đầy hài hước báo thù. Không phải sao? Nara trong nhà, thật sớm thức dậy Shikaku ngồi ở hành lang trên. Trước người sàn nhà trên bày lấy cờ tướng bàn cờ, đang đánh phổ, hắn cau mày, nhìn trước mắt tàn cuộc, sau đó thiêu đốt một điếu thuốc thơm. Cái này trong ngày thường chính mình suy diễn qua vô số lần tàn cuộc, hôm nay lại nhiên nhượng hắn sản sinh một loại không cách nào mở ra cảm giác. Ta nói, ngươi cố ý dậy sớm như vậy, chính là đánh cờ sao? Sau lưng truyền tới thanh âm nhượng Shikaku luống cuống tay chân thu thập chính mình bàn cờ. Nếu như nói ai là nhượng Konoha thiên tài quân sư, đệ tứ đại nhân nể trọng nhất cố vấn, Nara nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng nhất kính nể người, vậy khẳng định là hắn thê tử Yoshino không thể nghi ngờ. Nha, nha, chỉ là thức dậy quá sớm, có chút buồn chán, đi nhanh ăn điểm tâm a. Một hồi ngươi còn phải phụ trách hôm nay Kikyo thành tất cả mọi chuyện vụ đây. Hệ lấy tạp dề Nara Yoshino đối với. Đúng, nhà mình biếng nhác lão công gào thét lấy. Nếu như trong tay lấy thêm cái vung nồi thì càng tốt. Lén lén nhìn xem thê tử đi xa bước chân. Shikaku hít sâu một cái khói. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái này loại buồn chán quyết đấu. Cũng chỉ có nữ nhân các ngươi mới có thể nghĩ ra được. Ai, nữ nhân, thật đúng là phiền toái đây. Một cái nhõng nhẽo lại mang lấy cùng nhà mình cha một. Dạng chán trưởng Phật hệ giọng thanh âm tiếp nói. Shikaku quay đầu, nhìn thấy nhà mình vẫn chưa tới 3 tuổi con trai đã ngồi tại chính mình đối diện. Kéo lấy cằm có chút hăng hái mà nhìn chăm chú đánh cờ vòng tại nhìn. Namikaze trạch môn miệng, Minato đã xỏ vào chính mình màu trắng ngự thần phục, như cũ dương quang xuất khí mà chạy ra khỏi nhà. Mái tóc màu đỏ Kusinai dựa ở khung cửa bên trong, mặt đầy nụ cười mà nhìn xem hắn. Như vậy, ta lên đường. Ừ, trong nhà sự tình liền giao cho ta. Minato có chút hiếu kỳ mà nhìn mình thê tử. Nàng hôm nay cho hắn cảm giác là lạ, thật giống như biến thành người khác một dạng. Lấy hướng Kusinai, cái này thời gian không phải hẳn nguyên khí tràn đầy mà quơ múa lấy quả đấm. Hô to nói, nói cho Maito Gai kia tên tiểu quỷ, nhất định phải thắng đây. Đây mới là nhà mình bà nương chính xác họa phong đi. Bất quá, có chút ngốc bẩm sinh Minato cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn đối với thê tử cười cười. Sau đó một cái phi lôi thần chi thuật tại chỗ biến mất. Kusinai như cũ thân thể dán lấy ngưỡng cửa mặt mỉm cười. Chỉ bất quá, khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng dữ tợn. Một đôi mắt cũng thay đổi thành Kurama kia đối màu đỏ nhạt thú đồng. Namikaze Minato. Ngươi yên tâm đi, ngươi thê tử cùng hài tử. Ta sẽ cho một mình ngươi đại vui mừng thật lớn. Kusinai đứng thẳng người, đưa tay đóng cửa lại. Xoay người đi về phía trong nhà nhi đồng phòng. Konoha thôn ngoại ô một nơi rất hiếm vết người trong rừng cây. Hôm nay quyết đấu nhân vật chính Maito Gai hai mắt có chút thất thần nằm ở bãi cỏ trên. Hắn nửa người trên trần trụi lộ ra thường xuyên huấn luyện tới kiên cố cơ thể. Ngươi làm như vậy, đáng giá không? Tại trước người hắn, hôm nay quyết đấu vai nữ chính Mei Terumi đang tại chậm cái mảnh nhỏ lý mà mặc hảo chính mình bảo. Lam sắc nhẫn giả phục, nàng xoay người, hai mắt như cũ mang lấy vô tận tình yêu nhìn về phía Gai. Vô luận như thế nào, dù là chỉ có một lần, ta cũng phải tại thân thể ngươi trên lạc dưới ta dấu ấn. Nàng kéo Gai. Hai tay vuốt ve lấy hắn góc cạnh phân bên ngoài to lớn. Ngươi là ta, vô luận hôm nay kết cục như thế nào? Ngươi đều là ta. Đọc lưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.